Độc thủ tịch mịch, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sán Liệt, anh nói cho em biết, có phải lúc đó hắn câu dẫn anh mới kết hôn với hắn, vì sao chứ, lúc đó rõ ràng anh là bạn trai của em cơ mà. Đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Theo tôi về nhà, Sán Liệt nắm chặt cổ tay Từ Nhã Nghiên, sau đó nhìn về phía biện phụ biện mẫu và Lộc Hàm. Biện gia và Lộc Hàm đều kinh ngạc nhìn Sán Liệt, thì ra nam nhân trước đây từng đến chính là Phác Sán Liệt, là chồng của Từ Nhã Nghiên, cũng chính là người mà theo như Từ Nhã Nghiên nói là đã từng kết hôn với Bạch Hiền. Xin lỗi mọi người, đã gây phiền hà cho cả nhà rồi. Tạ lỗi xong, Sán Liệt lại yêu thương nhìn thoáng qua Bạch Hiền đang cúi đầu, gương mặt bị Từ Nhã Nghiên đánh còn in dấu tay có thể thấy được tơ máu. Bạch Hiền bây giờ nhất định hận mình thấu xương a. Sán Liệt kéo theo Từ Nhã Nghiên đang giãy giụa như điên ra khỏi nhà biện gia, sau đó nhét vào trong xe chạy về nhà. Từ Nhã Nghiên và Phác Sán Liệt đi rồi, trong phòng khách nhà họ Biện rơi vào trầm lặng. Con nói đi, người đàn bà kia nói có đúng hay không? Biện phụ ngồi thẳng ở trên sofa. Bạch Hiền cúi đầu chậm rãi đến bên người biện phụ, đột nhiên quỳ xuống. Cha mẹ, xin lỗi, con xin lỗi. Bạch Hiền vừa nói như thế, mọi người đều hiểu rồi, những lời mà Từ Nhã Nghiên đều là sự thật. Bạch Hiền a, tại sao có thể như vậy, sao con lại biến thành người cướp bạn trai của người khác a? Biện mẫu ôm ngực khóc nức nở. Anh nhất định có nỗi khổ đúng không, có phải cái tên Phác Sán Liệt kia cưỡng bức anh? Lộc Hàm cũng vì anh trai mà sốt ruột, Bạch Hiền chan chứa nước mắt cắn môi lắc đầu, lệ theo dòng chảy xuống môi. Trước đây con có làm trong công ty của Phác Sán Liệt, sau lại một lần ngẫu nhiên giữa chúng con xảy ra quan hệ, mẹ của Phác Sán Liệt để con và hắn kết hôn, lúc đó tuy rằng Phác Sán Liệt có bạn gái rồi thế nhưng hắn cũng nhận lời, cho nên con không phải người như mọi người nghĩ đâu. Vậy vì sao con cũng nhận lời? Biện mẫu hỏi, bởi vì con thích hắn, con thực sự rất thích hắn. Thế nhưng ở trong lòng hắn chỉ có sự tồn tại của bạn gái hắn, mặc kệ con nỗ lực thế nào đi nữa cũng không chiếm được trái tim của hắn. Bạch Hiền nhịn đau nói. Ngốc quá, sao con lại khờ khạo như vậy a? Biện mẫu vuốt hai má Bạch Hiền yêu thương nói. Sau đó con mang thai, thế nhưng Phác Sán Liệt bắt con đi phá thai, khi chúng con tranh chấp con không cẩn thận đụng vào sofa mà sẩy thai, lúc đó hy vọng duy nhất của con đã tan thành mây khói, cho nên con mới có đủ dũng khí ly hôn với hắn. Thì ra chuyện không phải đơn giản như người nhà họ Biện tưởng, Bạch Hiền và Sán Liệt từng có con với nhau thế nhưng lại bị Phác Sán Liệt vô tình phá hủy. Cha mẹ con thực sự xin lỗi, con đã rất muốn nói thế nhưng không có dũng khí, con sợ mọi người sẽ ghét con, sẽ vứt bỏ con. Bạch Hiền khóc lê hoa đái vũ, khi nói ra việc này là lần thứ hai chạm nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm con tim cậu. Ngốc quá, mọi người sao lại ghét con chứ, con dù làm sai chuyện gì vẫn là con của cha mẹ. Mẹ, biện mẫu ôm đầu Bạch Hiền ôm vào trong lòng, mấy năm qua Bạch Hiền một mình chịu khổ ở Seoul, nhưng không nói ra mà để một mình gặm nhấm. Tính cách của Bạch Hiền kiên cường mạnh mẽ, nhưng có lúc thực sự làm cho yêu thương không ngớt. Anh buông ra, Phác Sán Liệt. Sán Liệt thô lỗ kéo Từ Nhã Nghiên về nhà, trên mặt phẫn nộ chưa bao giờ có trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã làm loạn đủ chưa, cô còn không ngại mất mặt, đường đường là chủ tịch phu nhân của Phác Thị lại chạy đến nhà người khác dương oai, cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì có. Sán Liệt buông Từ Nhã Nghiên nghiêm khắc nói. Tôi đến làm loạn nhà ai chứ? Từ Nhã Nghiên bướng bỉnh vênh mặt, tôi đến nhà vợ cũ của anh làm loạn nên đau lòng chứ gì. Được rồi, đừng nói nữa. Dựa vào cái gì không cho tôi nói, anh sau lưng tôi làm ra những chuyện như vậy dựa vào cái gì không cho tôi nói, Phác Sán Liệt anh là tên hỗn đản, thì ra bao lâu nay anh vẫn lừa dối tôi. Từ Nhã Nghiên ủy khuất khóc giống lên, đấm liên tục trước ngực Phác Sán Liệt. Nhìn Từ Nhã Nghiên khóc lê hoa đái vũ, Sán Liệt cũng rất yêu thương. Tất cả nguyên nhân đều tự trách mình lúc đó xung động mới tạo ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nhưng Từ Nhã Nghiên cũng không phải hoàn toàn hận mình, chỉ là nghĩ bị mình lừa dối nhất thời không tiếp thụ được. Đừng khóc nữa, cẩn thận động thai khí. Sán Liệt ôm Từ Nhã Nghiên vào trong lòng an ủi. Anh chỉ biết đến con, anh rốt cuộc là yêu đứa con hay là tôi, nếu như các ngươi yêu con nít như vậy thì đi tìm nữ nhân khác mà sinh, hay tìm vợ trước của anh đấy. Từ Nhã Nghiên ngẩng đầu quát. Tôi không cần thứ bảo bối này nữa, nó quả thực là trói buộc của tôi. Rồi, chuyện trước kia là lỗi của anh và người kia đã là quan hệ trong sạch, tha thứ cho anh đi. Sán Liệt nắm chặt tay Từ Nhã Nghiên, thâm tình nhìn cô. Ánh mắt thâm tình như vậy khiến Từ Nhã Nghiên có thể cảm giác được Sán Liệt áy náy, cô tin tưởng Sán Liệt không phải loại người phản bội người của mình, có lẽ đây là một hiểu lầm. Anh nói cho tôi biết, anh và hắn trước đây có quan hệ gì? Sán Liệt do dự, không biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa hắn và Bạch Hiền. Anh và Bạch Hiền chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, anh uống say mới phát sinh quan hệ với hắn, sau đó trùng hợp bị mẹ anh nhìn thấy, mẹ anh bắt anh cưới hắn, nhưng anh và hắn vẫn đều bảo trì khoảng cách cho nên trước khi chúng ta kết hôn một tháng anh và hắn đã tiến hành ly hôn. Anh không nói cho em biết là sợ em thương tâm, hy vọng em có thể hiểu cho nỗi khổ của anh. Nói không thương tâm là giả, ngẫm lại biết chồng mình đã từng là chồng của người ta mà khó chịu thế nhưng người Sán Liệt yêu vẫn là mình, hơn nữa dù kết hôn vẫn bảo trì khoảng cách với người kia cho nên tội của Sán Liệt vẫn chưa đến mức trừng phạt. Được rồi, em sẽ tha thứ cho anh, không có lần sau đâu, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được gạt em. Từ Nhã Nghiên nín khóc mà cười, Sán Liệt ôm Từ Nhã Nghiên nhập vào trong lòng, thế nhưng ngực nhưng không vì Từ Nhã Nghiên đã tha thứ mà vui vẻ. Trong đầu hiện lên chính là hình ảnh Bạch Hiền bị Từ Nhã Nghiên tát một cái mà thụ thương, còn có Bạch Hiền phải đối mặt thế nào với cha mẹ. Sán Liệt đáp ứng Từ Nhã Nghiên không hề đi gặp biện Bạch Hiền nữa, mà là toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Bạch Hiền cũng từng nói qua cho hắn, khi mang thai sản phụ biết sẽ thiếu cảm giác an toàn nên cần người mình yêu chăm sóc. Mỗi khi nghĩ đến lời Bạch Hiền nói, Sán Liệt lại không hiểu cảm thấy yêu thương, nghĩ đến quãng thời gian mà Bạch Hiền mang thai, đơn độc chống chọi lại mọi thứ mà không có lấy một ai để dựa dẫm. Thế nhưng Sán Liệt thân là chủ tịch của công ty, không thể mỗi ngày đều ở nhà bên cạnh Từ Nhã Nghiên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Từ Nhã Nghiên có tính tình tiểu thư, chỉ cần Sán Liệt vài ngày về muộn không có thời gian chăm sóc, bệnh của cô lại tái phát, không phải đến công ty cũng liều mạng gọi điện thoại tìm Sán Liệt. Trong hàng ghế yên tĩnh, Sán Liệt đang cùng các cổ đông nghiên cứu kế hoạch. Lúc này điện thoại của Sán Liệt vang lên, thư ký theo thói quen cầm lấy điện thoại đứng dậy ra ngoài, một lát sau đến nói vài câu bên tai Sán Liệt. Sán Liệt nhíu mày, hạ giọng nói, tạm thời mặc kệ, thư ký trở lại bên người Sán Liệt tiếp tục ghi lại nội dung cuộc họp. Lúc này điện thoại của Sán Liệt lại vang lên, Sán Liệt liếc mắt nhìn màn hình, trong nháy mắt biểu tình trở nên âm u, chủ tịch Phác nên cho điện thoại ăn đi, bằng không nó lại đòi. Kiến trúc sư nói đùa, không có chuyện gì, Sán Liệt trước mặt tươi cười thô bạo tháo pin bỏ vào túi. Chúng ta có thể tiếp tục rồi, an tâm cùng cổ đông và kiến trúc sư trao đổi xong việc, Sán Liệt lái xe về nhà mở điện thoại di động thấy hơn 11 cuộc gọi nhỡ, trong lòng nhất thời phiền muộn. Không có lập tức trở về, Sán Liệt lái xe đi tới đầu ngõ nhà Bạch Hiền, xe đứng ở một nơi hắc ám mà đèn đường không chiếu đến. Không biết vì sao Sán Liệt mỗi lần tâm phiền ý loạn lại đi đến nơi Bạch Hiền, lặng lặng nhìn con đường mỗi ngày Bạch Hiền đi về nhà, tâm tình phiền muộn cũng chậm rãi biến mất. Anh Bạch Hiền, anh khi dễ người ta. Chấm, tiểu bại hoại, ai khi dễ ai trước, cậu giảo hoạt xảo trá như thế tôi sao có thể sánh kịp. Chịu thua sao, há há há. Xuyên qua tấm kính thủy tinh, Sán Liệt thấy Trung Nhân và Bạch Hiền cùng nhau đi tới, hai người vui vẻ nói cừu, Trung Nhân còn sung sướng bắt Bạch Hiền cõng mình. Bạch Hiền bị Trung Nhân chọc cho mỉm cười, nụ cười ấy Sán Liệt cho tới bây giờ cũng chưa được nhìn qua, cười đến vô ưu vô lự phát ra từ nội tâm. Sán Liệt vẫn nhìn hai người, cho đến hai người biệt ly về nhà. Trung Nhân cẩn thận lò dò mỗi bước đi trong ngõ tối, cuối cùng mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ đuổi kịp được Trung Nhân, đỗ lại bên người. Anh Sán Liệt, Trung Nhân thấy sau cửa sổ xe là khuôn mặt của Sán Liệt, ngực có điểm kinh sợ, không phải là đi ra từ nhà họ Biện chứ. Anh vừa đi ngang qua thấy cậu, lên đi anh trở về nhà. Trung Nhân sau khi lên xe thì bầu không khí rất an tĩnh, Trung Nhân còn đang thấp thỏm lo Sán Liệt có chất vấn gì không. Thế nhưng cho đến khi tới nhà, Sán Liệt cũng không có nói cái gì. Anh Sán Liệt, em vào đây. Trung Nhân vừa mới chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Sán Liệt gọi lại. Trung Nhân, cái gì? Trung Nhân quay đầu lại nhìn Sán Liệt, có phải cậu thích Bạch Hiền không? Sán Liệt do dự nói ra. Trung Nhân không có lập tức trả lời, vài giây sau mới cười ám muội, nói rằng. Anh Sán Liệt mà cũng lo chuyện này sao? Trung Nhân ngụ ý hy vọng Sán Liệt không cần lo cho hắn, về phương diện khác mong muốn Sán Liệt có thể nhận rõ người có thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Hiền hiện tại là hắn. Cách chương.